Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, Vu Yêu Vương chi vẫn. 3. Sylvaner lại là nhất kích thoát khỏi, nhanh chóng chạy trốn xa, đứng ở đàng xa mỉa mai nhìn Atha. Atha, biết không, ngươi không nên rời khỏi ngươi pháo đài, ngươi ngu xuẩn sẽ tăng tốc độ ngươi tử vong. Từ chiếc kia chiến hạm ngang trời xuất thế, từ tòa các liêu vua không thành hạ xuống ở băng quan băng xuyên bầu trời. Ta cũng biết ta sa sút đã thành định cục, nhưng không người có thể chạy khỏi chết ma chảo. Vô luận lúc nào đến, ta cũng không biết đối với lần này có chút mâu thuẫn. Ngược lại thì ngươi, ngươi phải chăng nhớ lâm vào là vong linh trước khi năm tháng? Atha bình thản nói. Lấy tay lau qua cổ vết thương, tử linh năng lượng hiện lên, vết thương nhanh chóng khép lại. Sylvaner hiển nhiên bị chọc giận, một mực chạm ở phương xa, vừa không có tham dự chiến đấu, vậy cơ hồ không có bất kỳ cảm giác tồn tại, chỉ là xem chừng đúng trận chiến. Giel đột nhiên hỏi, vậy ngươi tại sao không trốn đâu? Lấy ngươi năng lực, có thể dễ dàng trốn vào bóng tối giới. Ha ha. Atha nhìn về phía Giel, ta xem xét ngươi rất lâu rồi, có ngươi Angema, có cái đó tự xưng làm tiên tri đáng sợ tồn tại. Ta dù cho chạy tới chân trời góc biển vậy khó thoát khỏi cái chết. Kéo dài hơi tàn, thì có ý nghĩa gì chứ? Ta kẻ địch, cũng không phải là những thứ này nhỏ yếu đáng thương người phàm. Mà là các người loại này vượt xa ta tưởng tượng cực hạn đồ vật khổng lồ. Giel phủi hạ miệng, gật đầu nói, xem được ngược lại là rất thông suốt. Trên chiến trường vong linh đã còn dư lại không có mấy. Có lẽ trên cái thế giới này bất kỳ người phàm thế lực cũng cầm ngoan cố thiên tai ôn dịch, cũng cầm giết vô tận thiên tai vong linh không có bất kỳ biện pháp. Nhưng Surama ám dạ tinh linh và tàu tiên tri bên trong Angema không cùng. Bọn họ tồn tại, vượt xa Azeroth phàm nhân tưởng tượng cực hạn. Đã sớm ở nơi này 4 tháng bên trong dọn dẹp toàn bộ băng quan băng xuyên. Không có bất kỳ cá lọt lưới. Nói cách khác, đi theo Atha đi tới xương trắng chi đình, cùng chư tộc liên quân quyết chiến thiên tai vong linh. Chính là cái thế giới này lên sau cùng thiên tai vong linh. Cái này căn bản là một tràng không ngang hàng chiến tranh. Chỉ vì Surama phương diện cùng Angema gia nhập vào, như không có bọn họ, cuộc chiến tranh này có lẽ kéo dài cái 3-5 năm chờ. Cũng không biết có nửa điểm kết thúc dấu hiệu. Ngay tại cái cuối cùng vong linh ngã xuống, bên người lại không tùy tùng có thể theo. Chư tộc liên quân đem mình vây quanh bao vây đang lúc. Atha không sợ hãi giơ lên xương chi đau thương. Ta chán ghét, để cho chúng ta nhanh lên một chút kết thúc cuộc nháo kịch này đi. Các ngươi là từng bước lên, vẫn là cùng tiến lên. Ở liên tục trong chiến đấu thở hỗn hển, Tyrion lần nữa kêu gọi nổi lên thánh quang. Atha thấy vậy cười lạnh nói, thánh kỵ sĩ, nơi này là tử linh chỗ vui chơi. Ngươi thánh quang ở chỗ này không hiểu hiểu. Không, Giel đột nhiên lắc đầu nói. Thánh quang thật ra thì không chỗ nào không có mặt. Đây không phải là ngươi có thể hiểu lực lượng. Nàng đưa tay hướng trời. Cùng lúc đó, trôi lơ lửng ở bầu trời chiến trường Angema xoáy hạm tàu tiên tri. Thân thuyền vậy lưu chuyển nổi lên thánh khiết chói lọi. Giống như đang kêu gọi cái gì vậy. Không lâu lắm, lại có một đảo chùm tia sáng xuyên phá liền từ Vu Yêu Vương hạ xuống tới nay liền từ không tản đi. Áp đính mây đen, từ trên trời hạ xuống, đem Atha hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Atha không khỏi ngẩn ra, giơ hai tay lên đặt ở trước mắt quan sát. Chói mắt thánh quang, che đậy hắn tầm mắt, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được. Mình thân thể, mình trong cơ thể tử linh năng lượng đang lấy một loại tốc độ đáng sợ bị thần thánh năng lượng chôn vùi. Hóa là bụi bay, phiêu hướng phương xa, đợi thánh quang tiêu tán, Atha ở địa phương đó đã không tồn tại bất kỳ sự vật, chỉ có vậy đỉnh âm u đáng sợ nón thống ngự. Còn như nói Vu Yêu Vương từng cho cái thế giới này mang tới khủng bố âm ảnh, liền xương chi đau thương đều bị chôn vùi hầu như không còn, bị cái này cầm ma nhận chém giết vô tội vong hồn, rốt cuộc thu được tự do, ở trong chỗ u minh dẫn dắt hạ hướng trời cao bay đi. Mà trăm ngàn đạo trong linh hồn, có một đạo đặc biệt là đặc thù. Hắn người mặc hoa phục, đầu đội quan miện, tự có một cổ cấp trên khí chất tiết lộ ra. Khi nhìn đến cái này linh hồn lúc, Lordaeron các tướng lãnh đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó liền quỳ một chân trên đất, hướng mình đã từng là quốc vương được rồi đại lễ. Cái này linh hồn chính là Terena Menethin, Atha Menethin phụ thân, Lordaeron vương quốc đã từng là người thống trị, nhân từ anh minh thêm khoan hậu người thống trị, liên minh người sáng lập, cùng với thủ vọng người. Hắn quét nhìn chư tộc liên quân, một hồi lâu sau hướng mình đã từng là nhân dân gật đầu một cái. Một món khác linh hồn, vậy khá làm chất dẫn người nhìn chăm chú, là một cái run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi đứa nhỏ, đang sợ hãi bất an bốn phía ngắm nhìn. Rất nhanh thì có người nhận ra, cái này đứa nhỏ lại có thể và thời kỳ thơ ấu Atha vương tử tướng mạo xấp xỉ. Mau cứu ta, cầu ngươi, ta chẳng ngờ gặp phải thẩm phán, van cầu ngươi. Đứa nhỏ không ngừng cầu khẩn, cả người quanh quẩn thánh khiết huy hoàng Giel. Giel nhưng không có động tĩnh, chỉ là yên tĩnh đáp, không người có thể tránh được luân hồi. Người tà ác nhân cách đã tiêu tán, nhưng người vẫn sẽ ở linh hồn đất nước tiếp nhận thẩm phán, cũng rửa sạch đời này xử phạt. Không, không, mời không nên làm như vậy. Ta không phải cố ý, không phải ta, không phải ta. Nhưng vô luận đứa nhỏ như thế nào cầu khẩn, cũng không có được Giel bất kỳ đáp lại. Tới đi, đứa nhỏ, chúng ta phải đi, Terena linh hồn đối với đứa nhỏ nói. Không, phụ thân, ta không nên đi. Cuối cùng, có con nhỏ Atha dáng ngoài linh hồn, cũng ở đây vũ trụ quy tắc cảm cho đòi hạ, cùng Terena linh hồn cùng chung biến mất. Giel đi tới Atha biến mất địa phương, nhặt lên nón thống ngự, lẫm liệt gió lạnh như cũ, có thể trong gió nhưng không có tà ác hơi thở. Cũng kết thúc, Sylvaner kinh ngạc nhìn hỏi, đều kết thúc, Azeroth sắp nghênh đón chân chính bình minh. Giel nhẹ giọng đáp, đem nón thống ngự kẹp đến dưới nách, hướng tàu tiên tri đi tới. Bắc phạt chiến tranh mới tại Hắc Môn trải qua 21 hàng năm bên trong, kết thúc tại Hắc Môn trải qua 22 năm cuối mùa xuân. Ở nơi này trận dây dưa lúc hơn nửa năm trong chiến tranh, huyết tinh linh, Whitehammer người lùn, Lordaeron di dân, Joni vương quốc, Bronbeard người lùn, Gnome vương quốc, Stormwind, Surama ám dạ tinh linh, phân biệt cống hiến mình lực lượng. Tổng cộng là xuất binh 100.000 có thừa, gom góp hạm thuyền hơn ngàn, quân bị mấy trăm ngàn, lương thực mấy triệu bao, hao phí số lượng cao tài nguyên. Liên quân ở vịnh Howling lên bờ, công phá thành tâm ra sức tại Vu Yêu Vương Vericun người phòng tuyến. Đường đi của gấu xám đồi núi, Dragonblight to như vậy, trước sau ở bắc gió đài nguyên đạt tới tinh ca rừng rậm thành lập vững chắc căn cứ. Sau công phá băng quan băng xuyên đông nam môn hộ, thành công tiến vào quân đoàn Skirt nồng cốt lãnh địa, chung ở 4 tháng sau hoàn toàn kết thúc cuộc chiến tranh này. Làm uy lực vô cùng tàu tiên tri đầu hạm pháo, hoàn toàn phá hủy tượng trưng Vu Yêu Vương tà ác thống trị băng quan pháo đài. Thế giới lại cũng sớm không tới vị này đáng sợ tồn tại từng tồn tại qua chút nào dấu vết. Ở chỗ này thời gian, tồn lưu hậu thế cuối cùng một vị thượng cổ thần Yogg-Saron cũng là bị tiêu diệt. Mà ẩn chui tại thâm nham chi châu ở giữa đé tuynh, vậy sa sút tại dốc toàn bộ ra ngũ sắc long tộc tay. lúc sắp chết, hoặc là bởi vì hồi quang phản chiếu, hoặc là bởi vì tất cả thượng cổ thần đều đã chết đi. Từng bao phủ ở trong suy nghĩ hắc ám rốt cuộc tản đi. Đã từng là đất đai người bảo vệ Neltharion, khôi phục chốc lát thanh minh, đem đã từng được từ Titan Cascross ban phúc, toàn bộ truyền thừa cho mình đại nhi tử Neferion. Từ nay về sau, đạt được phụ thân truyền thừa Hắc Long Vương tử Neferion, đem sẽ thay thế đạt được đất đai người bảo vệ Azada truyền thừa Onyxia. Ở phía sau người bầu bạn Angma đi vũ trụ cuối đang lúc, dẫn mình tộc quần, cùng bốn vị khác bảo vệ cự long, cùng người bảo vệ đạt tới muôn vàn Titan tạo vật cùng nhau. Chung nhau gánh vác bảo vệ cái thế giới này thần thánh sứ mạng. Tà ác bị lọc sạch, cổ xưa kẻ địch bị tiếp liền diệt trừ, loạn cục được bình phục, bóng mờ tử vong cũng là lại nữa bao phủ đất đai. Azeroth, nghênh đón mới tinh lịch sử văn chương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/do-toi-nối-tsi-gạch-nối-toi-gạch-nối-cung-gia-ai-gạch-nối-tu-gạch-nối-giai-ai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.